Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, con cá đã mắc câu. Hi Hòa hiện tại cảm thấy Ngô Cương có chút không biết tốt xấu. Lúc đầu sao, Thái Âm Tinh làm Hồng Hoang nổi danh nhất Tử Trạch căn cứ địa. Cho tới bây giờ đều là không chào đón ngoại nhân. Đương nhiên, Hằng Nga loại này xinh đẹp đến đủ để làm bồi chơi muội tử ngoại trừ. Con nào đó rùa đen ngoại trừ. Ngô Cương tự tiện xông vào Thái Âm Tinh. Nàng không có trực tiếp đem Ngô Cương ném ra. Đã là xem ở hắn nhận biết Hằng Nga trên mặt mũi. Nhưng là bây giờ Ngô Cương thế mà còn muốn y ở chỗ này không đi. Cảm thấy Hi Hòa trong mắt bất mãn, Ngô Cương trầm giọng nói, ta truy tìm tộc trưởng tung tích đi vào hỗn độn tinh không trung. Những năm gần đây, trong tinh không ta gặp đủ loại hung hiểm, không bao nhiêu thứ cũng cách tử vong chỉ kém một đường. Nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, nếu như tìm không thấy tộc trưởng, ta tình nguyện chết trong tinh không. Hiện tại, ta rốt cục gặp được tộc trưởng, cho dù chết, ta cũng sẽ không lại rời đi tộc trưởng bên người. Ngô Cương giọng nói rất kiên quyết, nhìn Ngô Cương một chút, Hằng Nga do dự một chút, nói, Hi Hòa, có thể hay không, đối với đã từng Hằng Nga tới nói, tại trong mắt của nàng trọng yếu nhất hai dạng đồ vật là bộ lạc cùng hậu nghệ. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng phải kể tới nàng tự tay bồi dưỡng lên Ngô Cương. Bởi vậy, dù cho mất trí nhớ, đối với Ngô Cương, nàng lại như cũ có vài tia cảm giác quen thuộc, mà chính là cái này vài tia cảm giác quen thuộc, để nàng hiện tại có chút mềm lòng, mà nghe được Hằng Nga nói như vậy, Hi Hòa trên mặt cũng là có chút khó khăn. Thấy thế, một bên Thường Hy mở miệng giải thích, Hằng Nga tỷ tỷ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Hắn đối ngươi trung thành như vậy, chúng ta cũng rất cảm động. Thế nhưng là loại chuyện này, chúng ta cũng không làm chủ được. Lúc trước liền giữ ngươi lại đến, đều là chúng ta cầu sư phụ. Bởi vậy, muốn để hắn lưu lại, chỉ có sư phụ gật đầu mới được. Nhưng mà, sư phụ là không thể nào để một cái nam nhân lưu tại Thái Âm Tinh. Hi Hòa thở dài một hơi, nói bổ sung, Hằng Nga trầm mặc, Hi Hòa cùng Thường Hy trong miệng sư phụ, hẳn là chính mình vừa rồi nhìn thấy cái kia đủ để cho hết thầy cũng ảm đạm phai mờ nữ tử đi. Dù cho nàng cũng là nữ tử, cũng tính là cực đẹp, thế nhưng là khi nhìn đến nữ tử kia thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ dâng lên vô biên kinh diễm, cũng thế. Dạng này một nữ tử, làm sao lại tha thứ có nam tử ở lại trên Thái Âm Tinh đâu? Chỉ là, nhìn Ngô Cương một chút, cuối cùng, Hằng Nga vẫn là nói, ta đi cầu nàng, Hi Hòa cùng Thường Hy há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Hằng Nga trên mặt kiên định, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không có khuyên can, tức giận trừng mắt liếc Ngô Cương. Hi Hòa nói, ngươi ở chỗ này chờ, chỗ nào đều không cho đi. Nói xong, Hi Hòa mới quay về Hằng Nga nói, đã Hằng Nga tỷ tỷ kiên trì, vậy chúng ta liền đi thấy sư phụ đi. Hằng Nga lại một lần nữa gặp được vị này Thái Âm chi chủ. Nàng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ ngay tại pha trà, nhưng mà, dù cho chỉ là pha trà, nhất cử nhất động ở giữa. Lại như cũ lộ ra khó nói lên lời cao quý cùng yêu nhã. Giờ khắc này, thậm chí để Hằng Nga sinh ra một loại chính mình muốn đưa ra thỉnh cầu cực kỳ không nên cảm giác. Các ngươi tại sao lại trở về rồi? Nhìn xem dần dần tới gần ba người. Vọng Thư thản nhiên nói, cái này hiển nhiên là một cái vấn đề rất nhàm chán. Bởi vì Thái Âm Tinh bên trên phát sinh hết thảy đều khó có khả năng giấu giếm được nàng. Bất quá, Vọng Thư vẫn là hỏi như vậy. Nói như thế nào đây? Bởi vì nàng hiện tại có chút vui vẻ. Lúc đầu sao, nàng đang giàu dùng cái gì lấy cớ đem Hy Hòa còn có Thường Hy cho chơi đi thiên giới đâu. Kết quả cái này thế mà lại đột nhiên chạy ra ngoài một cái Ngô Cương. Còn cùng Hằng Nga nhắc lên quan hệ. Cứ như vậy, lấy Hy Hòa còn có Thường Hy đối Hằng Nga quan tâm. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, đem các nàng cũng lắc lư đến thiên giới đi có vẻ như cũng không khó sao. Vọng Thư trong lòng âm thầm vì mình cơ trí điểm cái tán. Bất quá mặt ngoài nhưng lại chưa lộ ra nửa điểm mánh khóe. Lúc này, Hy Hòa đã đứng ở một bên đem Ngô Cương sự tình tự thuật một lần. Chờ lấy Vọng Thư phán quyết, Vọng Thư không nói gì, chỉ là tiếp tục ngâm trà. Chuyến này thiên giới chuyến đi, nàng phát hiện Thẩm Quy bên người cái kia gọi Giao Trì thị nữ rất biết pha trà. Mà Thẩm Quy cũng tương đối thích uống trà. Vì lẽ đó, cái này pha trà công phu, nàng cũng muốn thật tốt luyện một chút mới là. Nguyệt quế trà nhài, là lại không chút nào so bàn đào ngâm đi ra quả trà chênh lệch. Pha tốt trà, Vọng Thư rót cho mình một ly, nếm thử một miếng, sau đó nhíu nhíu mày. Quả nhiên vẫn là lạnh nhạt chút. Hương vị so Hy Hòa còn có Thường Hy pha phải kém không ít, dĩ vãng loại sự tình này đều là Hy Hòa cùng Thường Hy tới làm, nàng nhưng là sẽ rất ít chính mình chơi. Bất quá, Vọng Thư cái này trao mày, nhưng là để Hy Hòa giật mình trong lòng. Nàng không biết Vọng Thư là trong bóng tối ghét bỏ thủ nghệ của mình, còn tưởng rằng là bởi vì Ngô Cương lời nói để Vọng Thư giận. Nhưng mà, nàng chưa kịp nói chút gì, liền thấy Vọng Thư đối Hằng Nga nói, ta có thể để ngươi lưu lại, đã là xem ở Hy Hòa còn có Thường Hy trên mặt mũi. Ngụ ý, cũng đã rất rõ ràng. Hằng Nga sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng nàng vẫn là nếm thử nói. Thế nhưng là, nếu như đem hắn khu trục ra Thái Âm Tinh, hắn có thể sẽ chết trong tinh không? Ngô Cương mới vừa nói, nếu như mang không trở về nàng, hắn tình nguyện chết trong tinh không? Nàng có thể cảm giác được Ngô Cương nói là sự thật. Sống chết của hắn, cùng ta có liên can gì? Vọng Thư thản nhiên nói, chớ còn nói là Ngô Cương, trừ Thẩm Quy, còn có Hy Hòa cùng Thường Hy. Trong thiên hạ này, còn có người nào có thể làm cho nàng để ý đâu? Nàng thấy qua sinh sinh tử tử nhiều lắm. Hằng Nga im lặng, mà nhìn thấy Hằng Nga cái dạng này, Hy Hòa cùng Thường Hy đều có chút không đành lòng. Sư phụ, Thường Hy muốn mở miệng, nhưng mà nàng chưa kịp nói cái gì, liền bị Vọng Thư đánh gãy. Đừng nói nữa, ta có thể cho phép Hằng Nga lưu lại, cũng không đại biểu cũng có thể để một cái nam nhân lưu trên Thái Âm Tinh. Huống hồ, coi như rời đi Thái Âm Tinh, một cái Thái Ất Kim Tiên muốn trở lại Hồng Hoang Đại Địa cũng không khó khăn. Nếu như hắn chết trong tinh không, cũng chỉ có thể nói chính hắn muốn chết, có thể oán ai đây? Hằng Nga than nhẹ, nàng đối Vọng Thư có chút thi lễ, nói là Hằng Nga đường đột, ta sẽ dẫn hắn đi. Nàng biết, nếu như nàng không đi, Ngô Cương cũng sẽ không đi. Mặc dù nàng không nhớ rõ Ngô Cương, mặc dù nàng hẳn là muốn chờ người nào, nhưng là nàng không thể trơ mắt nhìn Ngô Cương bị khu trục ra Thái Âm Tinh, cuối cùng trong tinh không gặp nạn mà chết. Đã như vậy, chỉ có nàng theo Ngô Cương rời đi. Bất quá, nghe Hằng Nga nói muốn đi, Hy Hòa còn có Thường Hy nhưng là gấp. Hy Hòa trực tiếp chạy đến Vọng Thư bên người, ôm Vọng Thư cánh tay cầu đạo, sư phụ, ngươi liền không thể dàn xếp một chút sao? Hằng Nga tỉ tỉ đi, liền không ai cùng chúng ta chơi, dạng này sẽ thật nhàm chán. Vọng Thư thầm nghĩ trong lòng rốt cục mắc câu rồi, bất quá mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Nàng chậm rãi uống một hớp trà, trầm trước nói, mà thôi, nếu như các ngươi thực sự là không muốn để cho Hằng Nga rời đi, ngược lại là còn có một cái phương pháp trung hòa, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Hi Hồ lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, cái gì phương pháp trung hòa? Một bên, Hằng Nga con mắt cũng là phát sáng lên. Đoạn thời gian này ở chung, đối với Hi Hòa cùng Thường Hy, nàng cũng là 10 phần thích. Nếu như có thể, nàng cũng không nguyện ý rời đi hai người bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.